Bảo bối của tôi là em. Chương 38, luật sư cấp S, góc truyện audio.com. Hửm, tại sao em tám chúng tôi hai? Hàn Tử Mặc nhấp mép hỏi. Tại vì anh đòi thay đổi còn gì? Huyền Thiên Băng cũng nở nụ cười. Tôi đòi vì nó hợp lý. Còn em, Hàn Tử Mặc lật bản hợp đồng ra xem tiếp. Ý anh là tôi vô lý à? Huyền Thiên Băng nhíu mày. Không vui nói. Này là tự em nói đấy nhé. Tôi không có nói đâu. Hàn Tử Mặc giờ giọng trêu chọc. Hừ, Huyền Thiên Băng tôi trước giờ vô lý không ai không biết có nói cũng chẳng sao cả. Tôi chính là vô lý thế đấy. Tôi tám anh hai không bàn cãi. Hàn Tử Mặc anh được lắm dám nói tôi vô lý. Hứ, Huyền Thiên Băng tôi trước giờ luôn luôn vô lý mà. Giờ mới biết cũng là quá muộn rồi đấy. Em, được, em vô lý. Tôi không dám cãi lý với em. Hừ, Hàn Tử Mặc bất lực nhìn Huyền Thiên Băng. Vậy nhá, chốt đi, tôi tám anh hai hoặc tôi năm anh năm. Em tám tôi hai, ai bảo tôi thích em cơ chứ? Hàn Tử Mặc mỉm cười nhìn Huyền Thiên Băng. Ừ, mặt của Huyền Thiên Băng bất giác đỏ lên. Băng tỷ, đàm phán xong rồi chị mau ký đi. Ký nhanh chút rồi chúng ta mau đi ăn mừng. Ngồi cả buổi nghe hai người là Huyền Thiên Băng cùng với Hàn Tử Mặc nói chuyện rắc không thể nào xen vào được. Cũng may là đã kết thúc rồi. Vừa nghe rắc nói xong Hàn Tử Mặc liền có chút nghi ngờ. Tại sao lại là chị ký? Em mới là chủ tịch đấy. Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Hàn Tử Mặc, Huyền Thiên Băng không khỏi nhắc nhở rắc. Khụ, ừ nhỉ để em ký. Hàn Tổng mời anh ký trước. Rắc vừa nói xong ký vào hợp đồng trên bàn kia sau đó trao đổi cho Hàn Tử Mặc ký vào cái bản hợp đồng thứ hai. Xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Rắc định kéo tay Huyền Thiên Băng bước ra ngoài thì có một đám cảnh sát tràn vào nói. Xin chào anh Hàn, chúng tôi nghi ngờ công ty anh làm ăn bất hợp pháp buôn bán. Vận chuyển chất cấm, mời anh về đồn cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Ồ, làm ăn bất hợp pháp sao? Kể cả là như thế thì các người là cái gì mà muốn mang tôi về đồn? Hửm, Hàn Tử Mặc nhìn họ với ánh mắt khinh thường. Xin chào mấy anh cảnh sát, tôi là Ken, là luật sư của anh Hàn Tử Mặc đây. Tôi có thể bảo đảm là anh ấy không hề làm ăn bất chính. Vừa nói Ken vừa lấy thẻ luật sư cấp A ra. Luật sư cấp A. Xin chào ngài luật sư, nhưng xin lỗi lần này là nhiệm vụ đặc biệt cho dù là cấp A cũng không thể bảo lãnh được. Đám cảnh sát nhìn nhau rồi nói. Tôi lại không biết nhiệm vụ đặc biệt nào là cấp A, như tôi lại không bảo lãnh được. Ken nhăn mặt, nếu không bảo lãnh được thì còn cần cái giấy chứng nhận cấp A này làm quái gì chứ? Chuyện này cần giải quyết nhanh lẹ, nếu không Hàn Tử Mặc nhất định sẽ dở luôn cái sở cảnh sát mất. Xin lỗi là nhiệm vụ đặc biệt nên chúng tôi không thể tiết lộ được. Mời ngài Hàn về sở cảnh sát với chúng tôi. Đủ rồi đấy, không thấy ổn à, hắn ta bảo lãnh không được nhưng tôi thì sao? Mở to mắt ra mà nhìn đi. Huyền Thiên Băng lấy ra một tấm chứng nhận luật sư cấp S cái. Cái gì, luật sư cấp S, không thể nào. Trên thế giới còn không có quá 5 người mà chúng ta đã gặp được rồi. Đám cảnh sát cảm thấy cực kỳ lo sợ. Luật sư cấp S là cái gì chứ? Chính là loại người chỉ cần tham gia vào vụ kiện nào là thắng vụ kiện đó. Họ muốn bảo lãnh hay nhốt ai thì chính phủ hoàn toàn không can thiệp, vì họ đã làm thì sẽ có chứng cứ đưa đến trước mặt. Không ai có thể phản bác hay biện minh cả. Băng tỷ, chị thế mà lại dùng cả giấy chứng nhận luật sư cấp S rồi. Nhưng anh Dylan... Rắc vừa nói một chút liền ngừng lại do Huyền Thiên Băng liếc mắt cảnh cáo không cho cậu nói nữa. Chị dâu, thế mà lại là luật sư cấp S, ôi mẹ ơi. Tôi từng được gặp 2 trong 5 người luật sư cấp S, chị dâu là người thứ 3 tôi gặp đấy. Chị dâu quá đỉnh, hoan hô, Ken nhìn Huyền Thiên Băng với ánh mắt sùng bái. Hết ở chung với người thừa kế gia tộc William lại quen cả chủ tịch của ám dạ, giờ lại là luật sư cấp S. Rốt cuộc là em có bao nhiêu bí mật đây Huyền Thiên Băng? Rồi có một ngày tôi để em tự nguyện nói ra tất cả. Hừ, Hàn Tử Mặc lạnh giọng. Tôi đang nói tôi muốn bảo lãnh Hàn Tử Mặc đấy. Điếc hết rồi à? Huyền Thiên Băng tức giận hỏi đám cảnh sát đang đứng như trời trồng thế kia. Không không thưa cô đã muốn bảo lãnh Hàn Tổng đây thì chúng tôi còn có lý do gì để phản bác nữa, nhưng nhiệm vụ lần này có chút đặc thù. Vẫn mong cô đưa bằng chứng cho chúng tôi trong vòng 3 ngày. Đám cảnh sát nhìn nhau rồi quay qua với vẻ nịnh nọt cô. Huyền Thiên Băng trả lời cho có lệ. Vậy chúng tôi xin đi trước. Xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi họ liền bước ra ngoài. Không ngờ Huyền tiểu thư thế mà lại là luật sư cấp S. Thật là bất ngờ quá bất ngờ. Hàn Tử Mặc vỗ tay ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Tổng vẫn là nên tự tìm bằng chứng cho mình đi. Huyền Thiên Băng nắm lấy tay Zắc chuẩn bị bước ra ngoài. Chẳng phải em bảo lãnh cho tôi sao? Hàn Tử Mặc nhếch môi cười. Ồ, bảo lãnh cho anh vì cái hợp đồng này thôi. Chúng ta đã hợp tác, tôi không thể để đối tượng hợp tác của công ty xảy ra chuyện được. Hơn thế lợi nhuận cũng nhiều như vậy. Huyền Thiên Băng vừa lắc đầu vừa đưa bản hợp đồng lên nói. Ha, xem như em thâm, chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết gọn ghẽ. Sẽ không để em mất miếng lợi nhuận nào đâu. Tạm biệt. Vừa nói Huyền Thiên Băng liền kéo tay Zắc đi thật nhanh nên không kịp nghe Hàn Tử Mặc gọi. Chờ đã Thiên Băng, Hàn Tử Mặc vừa kêu tên cô thì cô đã đi mất hút rồi. Người cũng đã đi rồi. Cậu nhìn nhiều vậy làm gì chứ? Cậu thích cũng phải, chị dâu giỏi thế cơ mà. Tới khi nào tôi mới tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình đây? Ken than thở nói, việc hôm nay bảo Kilian giải quyết sạch sẽ chút. Tôi không muốn chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Tôi không ngại giờ cái sở cảnh sát đó đâu. Cách chương.